Chương 175, mưu tính phía dưới đều có thể ném. Đúng a, cuộc chiến tranh này, bất quá là một tràng âm u mưu đồ. Cam nguyện trên chiến trường ném đầu, vậy nhiệt huyết Bắc phòng quân, thậm chí đại tần quân nhân, sợ rằng cũng không biết, trận này không hiểu chiến tranh, nơi phát ra bất quá là một tràng hoàng thất ở giữa giao dịch. Lục giới, để Lục Hạnh Triều cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia bên trong, có coi nhẹ âm mưu xuống bình tĩnh, cũng có một chút bất đắc dĩ buồn vô cớ. Ta Lục Hạnh Triều cũng không phải là người tốt lành gì, cũng chưa từng đem chính mình rêu rao là anh hùng. Nhưng là, cũng sẽ không vì tư dục mà hy sinh cái này Bắc phòng tướng sĩ. Phụ thân. Lục Xuân ngước mắt, nhìn về phía phụ thân bị Bắc phòng gian nan vất vả ăn mòn gương mặt. Lục Hạnh Triều phảng phất không có nghe được Lục Giới, đứng lên, đi hướng Bắc phòng phòng vệ hình trước, đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn. Giọng nói bên trong tràn đầy tang thương nói, Giới. Ta Lục thị an phận thủ thường, cam nguyện ẩn nút mấy trăm năm, ngươi nói, vì sao hắn vẫn là không yên lòng cùng địch quốc liên thủ diện trừ chính mình thần tử, hắn liền không sợ bị người trong thiên hạ cười nhạo, đâm cổ sống nhục mạ. Trong lời nói này, ẩn giấu đi phẫn nộ cùng biệt khuất. Lục Giới chậm rãi trong mắt, dài tiệp ngăn trở hắn đáy mắt cảm xúc, với hắn mà nói, diệt trừ Lục thị, mới có thể để Giang Sơn củng cố. Nơi này phía dưới, tất cả đều là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lục Hạnh Triều thình lình quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Giới. Đột nhiên, hắn cười ha hả. Tốt một cái người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, điểm này, ta không bằng hắn. Giới, ngươi phải học tập thật giỏi. Một loại không ổn, đột nhiên theo Lục Giới đáy lòng lan tràn mà thăng. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía phụ thân. Phụ thân ngươi muốn làm gì? Lục Hạnh Triều chậm rãi đi hướng hắn, rong ruổi chiến trường bàn tay lớn, chỉ hoãn rơi vào hắn đầu vai. Cái kia trùng điệp đè ép, để Lục Giới cảm thấy một loại gánh nặng ngàn cân phó thác. Giới, ta Lục thị cũng không phải là ngu chung người. Thiên hạ không dung ta, chỉ có thể ta chấp trưởng thiên hạ. Nhưng là, phải làm đến một bước này, muốn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ ngày này thời gian địa lợi nhân hòa, chính là hắn tự tay đưa tới. Tựa hồ phát giác được phụ thân đến tiếp sau trong lời nói ẩn tàng quyết đoán, Lục Giới cuống quýt mở miệng đánh gãy. Lục Hạnh Triều chậm rãi lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ ngăn chặn thiên hạ thông thả miệng, còn chưa đủ để ta Lục thị xuất sư nổi danh không phụ thân, đủ Lục Giới cọ đứng lên, phản bác phụ thân ngôn luận. Lục Hạnh Triều đem hắn đáy mắt bối rối thu nạp trong mắt, lộ ra một vệt nhạt mà nụ cười vui mừng. Hắn trưởng tử, chính là như thế thông minh, hắn còn chưa đem trong nội tâm dự định nói ra, hắn cũng đã đoán được. Giới, ngồi xuống. Lục Hạnh Triều trong lòng bàn tay dùng sức, để Lục Giới lần nữa ngồi xuống. Về sau, hắn tại trong trướng chậm rãi dạo bước, thẳng tắp như kiếm sống lưng tại chập chờn đèn đuốc bên trong biến ảm đạm khó hiểu. Lục Giới ngồi trên ghế, tâm tình lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hoàng thất vì mưu hại Lục thị, vì có đầy đủ lý do hỏi tội Lục Hạnh Triều, lén lút cùng đại tần cấu kết, lần này xuất binh, chỉ là một tràng hãm hại Lục Hạnh Triều, diệt trừ Lục thị kế hoạch. Hậu tấn. Đại tần tại Bắc phòng buộc phát chiến tranh, hoàng đế tin tưởng Lục Vương năng lực, phái ra thiên tiêu quan sát đoàn phía trước đi Bắc phòng tiền tuyến quan chiến. Đang quan chiến bên trong, thiên tiêu quan sát đoàn bị lâm vào trong chiến trường, tử thương vô số, lương đống bị hao tổn, quốc chi tổn thất. Sau đó, lại tuân ra tất cả những thứ này bất quá là Lục Vương cùng đại tần cấu kết cách làm, chính là vì muốn rút tuổi dưới đáy nổi, lừa giết hậu tấn triều thiên tiêu. Thuận tiện. Liền cho Lục thị dán lên một cái tội phản quốc tên. Lại sau đó, thiên tiêu bên trong người sống sót lại trải qua trùng điệp nguy hiểm về sau, cuối cùng trở lại thượng đô, khắp huyết nước mắt chỉ Lục Vương âm hiểm độc ác, làm sao dụ dỗ thiên tiêu bọn họ tiến vào quân địch vòng mai phục, lại như thế nào tận mắt nhìn thấy Lục Vương cùng quân địch thủ lĩnh chuyện cho vui vẻ, lấy ngồi vững Lục Vương mưu phản tội danh, để Lục Hạnh Triều hết đường chối cãi. Cuối cùng, hoàng đế cuối cùng có ra tay với Lục thị mượn cớ, người trong thiên hạ sẽ chỉ bị âm mưu che đậy, coi là Lục thị thật phản bội hậu tấn, có mưu triều xoán vị chi tâm. Nên giết cái kia chu cái kia diệt cửu tộc tất cả những thứ này tất cả, đã sớm bị Lục Giới xem thấu. Vì lẽ đó, hắn muốn đem kế liền kế, để hoàng đế cho Lục thị đè xuống cái tội danh này, biến thành Lục thị nâng kỳ đại nghĩa. Nhưng mà, phụ thân của hắn lại tại giờ phút này nói cho hắn biết, như thế vẫn chưa đủ. Phụ thân, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu ngươi kiên trì như thế, mẫu thân nên làm cái gì, tiểu xuân nên làm cái gì? Sau một hồi lâu, Lục Giới mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là, lần này trong âm thanh của hắn, nhiều hơn mấy phần suy yếu. Dấu tại hắn rộng lớn trong tay áo tay, đã sớm nắm chặt, móng tay lâm vào trong lòng bàn tay. Nghe ái thê ấu tử, đưa lưng về phía lục giới lục hạnh chiều hai mắt nhắm lại, che giấu đáy mắt cái kia phần không bỏ cùng đau lòng. Ta thân là lục thị trưởng tử, lại là cái gọi là lục vương, có một số việc nhất định phải ta tới làm. Còn mẫu thân ngươi cùng đệ đệ, ngươi thay vi phụ chiếu cố thật tốt bọn họ. Phụ thân lục giới đột nhiên hét lớn. Hắn nâng lên cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía phụ thân, cái kia cô đang xuống, bị ánh sáng mờ nhạt ảnh bao phủ bóng lưng, như kim châm cặp mắt của hắn. Thật muốn như thế sao? Lục hạnh chiều quay người, nhìn về phía lục giới. Đối mặt cái này ngoại nhân đều xưng yếu trường tử, hắn lộ ra mỉm cười, dạy bảo nói, giới, ngươi ghi nhớ, có một số việc nhất định phải thấy máu, mới có thể để cho người khắc cốt ghi tâm, mới có thể để đại thế vững chắc. Lục giới khỏe miệng run rẩy, hắn cố gắng duy trì bình tĩnh. Hắn hiểu được đạo lý này, thế nhưng là, không có nghĩa là muốn gặp phụ thân hắn máu, mới có thể vững chắc đại thế. Hài nhi muốn lục thị yên ổn, như phụ thân quyết tuyệt như vậy, chẳng phải là để hài nhi vi phạm bản ý vì lục thị, hy sinh một mình ta, thì thế nào? Lục hạnh chiều quả quyết nói. Lục giới trầm mặc. Hắn kế hoạch ban đầu, là bên ngoài để tất cả dựa theo hoàng đế kế hoạch tiến hành, hắn trong bóng tối bảo vệ những này thiên tiêu, cờ ấp mở tới hoàng đế cấu kết địch quốc hãm hại thần tử chứng cứ. Tại hoàng đế vân trách lục thị thời điểm, đem những này chứng nhận vật chứng vung ra đến, lấy thiên tử bất nghĩa, toàn dân đều có thể phản chi luận, phản cái này hậu tấn triều ngày. Nhưng là, phụ thân lời nói, để hắn không phản bắt được. Đích xác, nếu là hy sinh lục hạnh triều, toàn bộ kế hoạch sẽ tiến hành đến càng thêm thuận lợi, cũng sẽ để hậu tấn triều thiên hạ mau sớm hủy diệt. Nhưng là giới, ta lục thị không muốn chịu ức hiếp, không muốn bị người bài bố, không muốn bị động ăn đòn. Nhưng là, lại không có nghĩa là có thể tùy ý thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Chỉ có lấy ra lợi kiếm, mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ổn định phong ba, trả thiên hạ một cái thái bình, cũng vì ta lục thị đặt vững một cái khởi đầu tốt. Tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Vì quân giả, cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định chịu hại. Lục hạnh chiều ngự trọng tâm trường nhìn về phía trường tử, dưới ánh đèn, mắt sắc phức tạp. Tại lục giới trầm mặc thời điểm, hắn thở mở cười một tiếng, ngươi còn nguyện ý vì lục thị hao hết tâm huyết. Phụ thân ngươi ta vì lục thị, cái mạng này bỏ.